Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 487, xấu hổ. Hạ Nguyệt Giao ngây ra như phỗng đứng tại chỗ sững sờ nửa ngày. Chậm chạp phản ứng không kịp. Ai nha, vị này chính là ta nhà Tiểu Phong tương lai nàng dâu a. Dài chừng thật tiêu chí a. Trần Tú nhiệt tình đứng dậy, đem Hạ Nguyệt Giao đẩy ngồi tại Sở Phong bên cạnh. A, a di mạnh khỏe, ta gọi Hạ Nguyệt Giao. Hạ Nguyệt Giao cái này mới rốt cục lấy lại tinh thần. Hoàn mỹ không một tì vết gương mặt bên trên lộ ra vẻ lúng túng. Nàng đáy lòng xấu hổ vạn phần, vụng trộm quay đầu trắng Sở Phong liếc một chút, tiếng như tỉ mỉ mũi nói. Sở Phong, ngươi. Ngươi làm sao không sớm một chút nói với ta việc này nha? Người ta đều không cái chuẩn bị. Sở Phong bĩu môi, bất đắc dĩ nói, ta cũng không chuẩn bị a. Ai bảo mẹ ta đến quá đột ngột? Tiểu Phong, Giao Giao, hai người các ngươi nói nhỏ nói cái gì đó? Cái gì không chuẩn bị? Quá đột ngột? Trần Tú ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Bắt đầu hoài nghi Sở Phong liên hợp cô bé này lừa gạt nàng đây. Không không không, mẹ, chúng ta tại trước khi nói sự tình đây. Chấm ngoặc kép, Sở Phong vội vàng gãi gãi đầu, giả trang ra một bộ xấu hổ bộ dáng. Nói ra, trước đó ta cùng Nguyệt Giao làm cái kia sự tình thời điểm. Không có chuẩn bị sẵn sàng, sau đó tới quá đột ngột, cho nên ta hỏi nàng thuốc uống không. A, Hạ Nguyệt Giao nhất thời kinh hô một tiếng, một vệt mê người ửng đỏ trong nháy mắt bò lên trên nàng tinh xảo gương mặt. Mỹ kinh tâm động phách, nàng xấu hổ vỗ nhẹ Sở Phong bả vai một chút, nhỏ giọng nói, Sở Phong, ngươi nói cái gì đó? Ai biết Sở Phong vậy mà lại nói ra mắc cỡ như vậy lời nói. Mẹ nó là câu kia, đến quá đột ngột. Có thể xưng lão tài xế bên trong máy bay chiến đấu. Ha ha ha, nghe Sở Phong lời nói, lại gặp được Hạ Nguyệt Giao bộ dáng này, Trần Tú cái này mới lộ ra mừng rỡ vạn phần nụ cười. Vốn đang coi là Sở Phong lừa gạt nàng, hiện tại tin tưởng hơn phân nửa. Sở Phong đối Hạ Nguyệt Giao ném đi một cái áy náy ánh mắt. Hiện tại là đặc thù thời khắc, không đến điểm thủ đoạn đặc thù. Làm sao giải quyết hắn cái này đa nghi lão mụ? Ai nha tương đương Giao Giao. Không nghĩ tới Sở Phong còn thật có bạn gái. Hơn nữa còn là ngươi như thế cái như hoa như ngọc khuê nữ. Trần Tú cười nói. Hạ Nguyệt Giao đương nhiên minh bạch Sở Phong kéo nàng đến diễn xuất. Cắn cắn môi. Ngượng ngùng nói. Ây, a di, Sở Phong ưu tú như vậy. Ta đương nhiên ưa thích hắn. Cái này ngượng ngùng không phải Hạ Nguyệt Giao trang ra đến. Đây là nàng lần thứ nhất chính miệng nói ưa thích nam sinh. Là thật thẹn thùng. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Trần Tú liên tục gật đầu. Bất quá khi nhìn đến Sở Phong cùng Hạ Nguyệt Giao ở giữa khoảng cách. Nhất thời cau mày một cái. Tiểu Phong, đã ngươi cùng Giao Giao đều đã ở chung. Làm sao cùng một chỗ ngồi còn ngăn cách xa như vậy? Cái này mẹ nó, lão mụ bệnh đa nghi lại phạm. Ha ha, lão mụ, khoảng cách sinh ra mỹ nha. Luôn dán tại cùng một chỗ cũng dễ dàng dính. Ngươi muốn ta ngồi gần một chút, vậy ta an vị gần một chút đi. Sở Phong bất đắc dĩ rút ngắn cùng Hạ Nguyệt Giao khoảng cách. Vì triệt để bỏ đi Trần Tú trong mắt lo nghĩ. Thẳng thắn khẽ vươn tay, ôm Hạ Nguyệt Giao trơn mềm eo thon. Sở Phong có thể rõ ràng cảm giác được. Trong chớp nhoáng này, Hạ Nguyệt Giao dưới thân thể ý thức run rẩy một chút. Đúng thôi, đây mới là vợ chồng trẻ ở giữa cần phải có bộ dáng. Lúc này mới đúng mà. Trần Tú lúc này mới gật gật đầu hài lòng cười. Chỉ bất quá trong nội tâm nàng luôn cảm thấy. Sở Phong cùng Hạ Nguyệt Giao ở giữa, giống như tổng ngăn cách một tầng vải mỏng, không giống tránh thức người yêu giống như. suy nghĩ một chút về sau, nàng con ngươi đảo một vòng, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Sở Phong, sắc mặt nhất thời trầm xuống, quát nói: "Tiểu Phong, hai người các ngươi diễn ngược lại là rất giống a, liền mẹ cũng dám lừa gạt, lá gan thật là lớn." Vừa mới nói xong, Hạ Nguyệt Giao nhất thời giật mình. Nàng không hiểu chính mình rõ ràng không có lộ tẩy, vì cái gì Sở Phong mẫu thân lại đột nhiên nói ra lời nói này. Mắt thấy Hạ Nguyệt Giao luống cuống tay chân, lập tức liền muốn lộ ra chân ngựa. Lúc này một cái ôn nhu tay bỗng nhiên theo dưới đáy bàn thân thể đến đem nàng tay nắm chặt. Hạ Nguyệt Giao sững sờ, nhất thời ghé mắt nhìn Sở Phong. Chỉ thấy Sở Phong hướng nàng ném tới một cái ôn hòa ánh mắt, ra hiệu nàng bình tĩnh đừng hốt hoảng. "Mẹ, ngươi đừng làm rộn." Sở Phong bĩu môi, cười nói: "Ta làm sao có thể lừa ngươi? Nguyệt Giao chính là ta chính quy bạn gái, vàng thật không sợ lửa. Chúng ta chịu đựng bất luận cái gì khảo nghiệm." Hạ Nguyệt Giao lúc này mới chợt hiểu minh bạch, nguyên lai Sở Phong mẫu thân đây là tại cố ý phô trương thanh thế. May mắn Sở Phong thông minh. "Tốt, đã các ngươi chịu đựng bất luận cái gì khảo nghiệm, vậy các ngươi thì chứng minh một chút cho ta xem đi." Trần Tú Y nguyên sụ mặt không tín nhiệm. Tuy nhiên Sở Phong hiện tại ôm Hạ Nguyệt Giao eo, nhưng là thì điểm ấy trình độ thực sự không tính là cái gì. "Chứng minh." Sở Phong chán nhất thời toát ra hai hàng hắc tuyến. "Mẹ, như vậy không tốt đâu. Cái này quán cà phê nhiều người như vậy nhìn lấy đây." Nguyệt Giao hội thẹn thùng, hắn cũng liền thuận miệng nói một chút. Không nghĩ tới Trần Tú thật muốn bọn họ chứng minh. "Xấu hổ, hại cái gì thẹn a? Không có việc gì." Trần Tú phất phất tay, "Không có vấn đề nói. Các ngươi người trẻ tuổi không phải đều lưu hành thanh tú ân ái, vùng thức ăn cho chó à? Lại nói các ngươi đây chỉ là vì chứng minh cho ta nhìn. Điểm xuất phát là tốt. Sở Phong, muốn là ngươi hôm nay không chứng minh, ta cũng không tin các ngươi là người yêu. Ngươi nhất định phải lại cùng ta xem mặt đi." Vừa mới nói xong, Sở Phong cùng Hạ Nguyệt Giao nhất thời mộng. Không nghĩ tới Trần Tú thái độ đã vậy còn quá kiên quyết. Cái này phía dưới chẳng phải là... Hạ Nguyệt Giao cúi cái đầu nhỏ ở một bên, hai tay xoa nắn, không biết đang suy nghĩ gì. Đạo cao một thước, ma cao một trượng, Sở Phong không nghĩ tới hắn lại bị lão mụ phản sát. Hạ Nguyệt Giao dù sao danh nghĩa là chỉ là hắn đồng học, có thể làm cho nàng đến giả trang bạn gái đã rất đủ ý tứ. Lại để cho nàng vì giúp Sở Phong mà hy sinh chính mình, cái này ép buộc. "Mẹ, ngươi đây là bức ta à? Đã như thế tôi nói, vậy ta cũng chỉ có thể..." Chấm ngoặc kép, Sở Phong vừa mới chuẩn bị bất đắc dĩ đầu hàng bàn giao hết thảy. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đôi trắng nõn tay ngọc bỗng nhiên đưa đến hắn khuôn mặt hai bên, đem hắn khuôn mặt quay lại. Sau đó, một chút nộn hồng môi anh đào đối với Sở Phong môi. Vậy mà liền như thế thân đi lên. Oanh! Sở Phong đầu trống rỗng, trên mặt là viết kép mộng bước. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, Hạ Nguyệt Giao như thế yếu đuối nữ hài, thế mà lại làm ra như thế dũng cảm cử động. Như chuồn chuồn lướt nước, vừa chạm liền tách ra. Bạch! Hạ Nguyệt Giao cái kia ôn nhu khuôn mặt nhất thời ửng đỏ một mảnh, mê người vạn phần. Nàng ngượng ngùng hướng Trần Tú nói ra: "A Di, hiện tại, ngươi tin a?" Trong quán cà phê nhất thời một mảnh kinh thiên ồn ào, làm Hạ Nguyệt Giao cùng Sở Phong miệng đối miệng hôn lên một khắc này, dường như bốn phía vang lên một trận tan nát cõi lòng thanh âm. Ta nữ thần, cứ như vậy, thân người khác, không muốn a? Hỗn đàn, các ngươi đừng cản ta. Ta muốn chém chết cái kia gia hỏa. Ô ô ô, Giao Giao, ngươi không thể dạng này, ngươi không thể ngay trước ta mặt thân khác nam nhân. Ngoặc kép, mà Trần Tú thì rốt cục lộ ra nụ cười, vừa lòng thỏa ý nói, ha ha ha, tốt tốt tốt, lúc này ta tin. Hô, Sở Phong cùng Hạ Nguyệt Giao đồng thời buông lỏng một hơi. Thế mà, Sở Phong lại không chú ý tới quán cà phê trong góc, đáng yêu muội muội tại cái kia đem hàm răng cắn khanh khách rung động, quăng tới oán hận ánh mắt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.